Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 24. Nữ hoàng, mặc dù bây giờ cũng không phải là cuộc chiến chén thánh trong lúc đó. Nhưng Emilia lại lợi dụng mình năng lực tay không xoa ra một cái cỡ nhỏ chén thánh. Hoàn toàn có thể dùng đến tiến hành anh linh triệu hoán. Thế là hắn tại ứng thiên môn bên trong vẽ xuống triệu hoán anh linh ma pháp trận. Bắt đầu triệu hoán anh linh. Toàn bộ quá trình 10 phần thuận lợi. Không có xuất hiện một chút xíu sai lầm. Theo Emilia ma lực chậm rãi chảy xuôi. Ma pháp trận phóng xuất ra hào quang sáng chói. Sau đó, một cái đầu mang kỳ dị vương miện. Mặc hoa lệ long bào đồng nữ. Xuất hiện ở Emilia trước mặt. A Liệt. Không nghĩ tới thế mà lại có người tại loại này địa phương triệu hoán thiếp thân. Thật là khiến người ta hoài niệm a. Làm master, ngươi có lòng, thiếp thân sẽ ban thưởng ngươi. Cái này đồng nữ mặt mũi tràn đầy ngạo mạn kiêu ngạo đối Emilia nói. Emilia nhìn thấy mình triệu hoán đi ra chính là một cái nữ hoàng đế. Không khỏi rơi vào trầm tư. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Dựa theo chính thống đại hạ lịch sử. Thân là hoàng đế nữ nhân tựa hồ chỉ có một cái. Nhưng vấn đề là nơi này là thế giới Tai Mun A. Vua Arthur là nữ nhân. Bạo quân Nero là nữ nhân. Okita Soji là nữ nhân. Oda Nobunaga là nữ nhân. Attila là nữ nhân. King Kha cũng là nữ nhân. Cho nên liền xem như có cái nào đó hoàng đế là nữ nhân. Emilia cũng không kỳ quái. Bất quá khi Emilia tìm tòi một phen trí nhớ của mình về sau. Rất nhanh liền đi xác định nữ đồng thân phận. Mặc dù nữ đồng tương đối ít lưu ý một điểm. Mà lại chỉ ở FGO bên trong lấy kẻ ám sát thân phận chờ thêm trận. Nhưng Emilia vẫn tìm được thân phận của đối phương. Đại Chu Khai Quốc Tri Quân. Thần Thánh Hoàng Đế. Võ Tắc Thiên. Mặc dù cái này Đại Chu tại Võ Tắc Thiên sau khi chết. Liền lại biến trở về Lý Đường Vương Triều. Nhưng không thể phủ nhận là, người ta Võ Tắc Thiên đúng là Đại Chu Khai Quốc Tri Quân. Từ một loại nào đó trong lịch sử, Đại Chu cũng coi là một cái đoản mệnh Vương Triều. Trước trước sau sau vậy mà chỉ có một nhiệm kỳ Hoàng đế. Tần Triều cùng Tùy Triều tốt xấu vẫn là hai thế mà chết đâu. Mặc dù Đại Chu đoản mệnh, nhưng Emilia lại cảm thấy thỏa. Dù sao hắn lần này triệu hoán đi ra thế nhưng là Võ Tắc Thiên A. Vị này hoàng đế cổ tay thế nhưng là nhất đẳng lợi hại. Lấy nàng thực lực, quản lý một cái đế quốc vậy còn không nhẹ nhõm. Thế là Emilia tiến lên mấy bước, nắm lên vị này thánh thần hoàng đế. Rời đi thế giới Tai Mun, quay trở về trảm muội thế giới. Võ Tắc Thiên cũng không phải ngu xuẩn, nháy mắt đã nhận ra cảnh vật chung quanh biến hóa. Nơi này là cái gì địa phương? Vì cái gì thiếp thân không cảm ứng được ức chế lực cùng anh linh điện tồn tại? Emilia cũng không có âm mưu. Đem thân phận của mình. Cùng triệu hoán Võ Tắc Thiên mục đích nói một lần. Võ Tắc Thiên khóe miệng không thể ức chế cong. Lộ ra một tia nụ cười. Thì ra là thế. Master ngươi triệu hoán thiếp thân mục đích. Chính là muốn thiếp thân cho ngươi quản lý đế quốc sao? Không sai. Emilia nhẹ gật đầu, ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Nữ đồng hình thái Võ Tắc Thiên không khỏi cười. Lên ha ha, thiếp thân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không bằng nói đây quả thực là tuyệt tán a. Không nghĩ tới thiếp thân trở thành anh linh về sau. Lại còn có thể trị lý một cái đế quốc. Loại chuyện tốt này thiếp thân làm sao lại cự tuyệt a? Emilia nghĩ cũng phải. Võ Tắc Thiên thế nhưng là trong lịch sử quyền dục nặng nhất một trong những nữ nhân. Nếu không cũng không có khả năng hai thánh lâm triều. Thái hậu xưng chế về sau. Còn muốn tiến thêm một bước. Cuối cùng đăng cơ xưng đế. Kia đón lấy tới này chút công vụ. Liền làm phiền ngươi. Emilia chỉ mình trước mặt đây đối với công vụ. Không kịp chờ đợi ngu xuẩn. Nhưng mà Võ Tắc Thiên lại nhếch miệng. Ngươi thật đúng là một cái ngu xuẩn đâu. Thiếp thân master nha, Emilia, Võ Tắc Thiên nói ra. Thiếp thân đối quốc gia này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Quốc gia này chính lệnh, kết cấu, nhân viên, hoàn toàn không rõ ràng. Ngươi liền dám đem cái này quốc gia giao cho thiếp thân đến xử lý sao? Emiya này một tiếng, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói cái gì? Không quan trọng a, dù sao có ta ở đây. Quốc gia này ngươi chơi không băng, liền xem như thật băng, ta cũng có biện pháp đem ngươi cứu lại. Yên tâm đi, cứ việc vào tay, ra không sai phải sợ. Coi như ta, Võ Tắc Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, cái này mẹ nó là tiếng người sao? Lúc trước mình vì leo lên hoàng đế, đến cùng phí đi bao lớn kình, chỉ có nàng trong lòng mới rõ ràng, mà làm lên hoàng đế về sau. Nàng mỗi ngày nơm nớp lo sợ, nghĩ trăm phương ngàn kế quản lý quốc gia này, một khắc cũng không dám thư giãn. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là tại tuổi già thời điểm, bị người phát động chính biến. Kết quả hiện tại có master về sau, lại có thể tùy ý loay hoay một quốc gia. Cho dù là chơi hỏng, đối phương cũng có thể cứu trở về. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Võ Tắc Thiên lập tức thật giống như vừa 100 cái chanh. Nếu như mình còn sống thời điểm, bên người cũng có một cái master, đại khái liền sẽ không bị người từ hoàng vị bên trên đuổi xuống. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như mình còn sống thời điểm, thật sự có một cái master, lấy tâm tính của mình, đại khái sẽ 10 phần hoài nghi vị này dụng ý đi. Dù sao không đa nghi hoàng đế, cũng không phải một cái tốt hoàng đế. Bất quá lời nói này, quả thật làm cho Võ Tắc Thiên đối Emiya có một tia hảo cảm. Thế là nàng nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, thiếp thân liền cho phép ngươi có thể gọi thẳng thiếp thân tên. Emiya nhẹ gật đầu, biết, mị nương. Võ Tắc Thiên thần sắc một đổ, mắng, ngu xuẩn, thiếp thân danh tự là Võ Chiếu A. Emiya ồ một tiếng, biết mị nương, không có vấn đề mị nương. Võ Tắc Thiên, cuối cùng, Emiya vẫn là thành công vung nồi, đem chính vụ toàn bộ đều ném cho vị này truyền kỳ nữ hoàng đế. Mà Võ Tắc Thiên không hổ là Võ Tắc Thiên, mặc dù đối quốc gia này không thế nào quen thuộc, nhưng giải trừ chính vụ về sau, thật nhanh tham chính vụ bên trong hấp thụ đủ nhiều dinh dưỡng. Đối với cái này thế giới, đế quốc này, chính là về phần quốc gia này văn hóa đều có hiểu rõ nhất định. Chính vụ xử lý, từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt trở nên thuần thục, Emiya nhìn đều nói tốt, dù sao mạnh hơn chính mình nhiều. Thế là Emiya liền có đủ nhiều thời gian nước bầy. Hắn trịnh trọng cảm tạ một chút Medusa. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại đã tìm được một cái tương đương không tệ hoàng đế đến xử lý quốc gia này chính vụ. Tosaka Jin rất là tò mò mà hỏi, ngươi triệu hoán chính là nam hoàng đế vẫn là nữ hoàng đế? Emiya, nữ. Tosaka Jin, ta biết, ngươi chẳng lẽ triệu hoán Nero đi? Emiya hỏi lại, vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ triệu hoán Nero? Tosaka Jin nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chẳng những xinh đẹp, mà lại ngực lớn, càng trọng yếu hơn chính là có một trương saber mặt. Mặc dù là diễn sinh nhân vật, nhưng nhân khí siêu cao có được hay không? Emiya, ngươi nói tốt có đạo lý, mới có thể tiếc chính là đoán sai. Tosaka Jin, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ lại ngươi thật đem Aochia triệu hoán đi ra rồi? Emiya lắc đầu, không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Tosaka Jin trong đầu linh quang lóe lên, chẳng lẽ lại ngươi triệu hoán là Gilgamesh? Emiya nóng không ngừng nhả rãnh, ta đều nói, ta triệu hoán chính là nữ hoàng đế, vì cái gì ngươi sẽ còn nghĩ đến Gilgamesh à? Ta đến cùng là đến cỡ nào nghĩ quẩn, mới có thể triệu hồi ra tên kia à? Tosaka Jin thì tương đương bình tĩnh, không phải còn có nương lập lòe à? Emiya lật ra một cái liếc mắt, nói cho cùng nương lập lòe chẳng qua là đồng nhân mà thôi. Tại chính thống thế giới Tai Moon, hẳn không có dạng này người đi. Tosaka Jin thì phản bác, cái này nhưng nói không chừng, tại chính thống thế giới Tai Moon, Miyamoto Musashi là cái nam, nhưng mọi người đều biết, đến từ song song thế giới Miyamoto Musashi là một nữ nhân. Emiya, Berset cái này thời điểm bỗng nhiên nổi lên. Cho nên, Emiya ngươi cuối cùng triệu hoán chính là vị kia nữ hoàng. Emiya đáp lại, Năm tháng giữa trời, Burgess sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Thì ra là thế, là vị này à, Tosaka Jin nở nụ cười. Ta cảm thấy cái này nữ hoàng đế khẳng định cùng Isdeath tương đương hợp. Dù sao hai nữ nhân này tương đương am hiểu khảo vấn đâu. Emiya bị Tosaka Jin kiểu nói này, lập tức nhớ lại, thế giới Tai Moon võ tắc thiên xác thực rất am hiểu khảo vấn. Bởi vì nàng có một cái có kỹ năng chính là khảo vấn kỹ thuật, điểm này cùng Isdeath thật đúng là 10 phần tương tự a. Dù sao Isdeath thế nhưng là tương đương am hiểu khảo vấn kỹ thuật Jun S.A. Thật không biết hai nữ nhân nếu như cùng tiến tới, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ còn có một ít chờ mong. Nếu như hai nữ có thể đem khảo vấn kỹ thuật dùng tại Oka đại thần, hoặc là đại thần nhi tử trên người lời nói. Khác một phương mặt, Cú Chulain cùng Heracles hành động nhanh chóng, dễ như trở bàn tay đem đại thần thân thích cùng đế đô đội phòng vệ đội trưởng Oka bắt lấy. Trong lúc đó, vị này đế đô đội phòng vệ đội trưởng còn dự định phản kháng. Bất quá lấy hắn thực lực, liên tháp tư gạo đều không phải đối thủ. Chứ đừng nói là Heracles. Heracles tát qua một cái, trực tiếp đem ra hỏa này đầu đứng vào lồng ngực bên trong. Cái gì bát, thẩm phán đều miễn đi, trực tiếp đưa đến bãi tha ma. Sau đó, Emiya liền hạ lệnh, để Heracles đảm nhiệm đế đô đội phòng vệ đội trưởng vị trí. Đồng thời thanh trừ đế đô đội phòng vệ bên trong ăn hối lộ trái pháp luật mục nát phần tử. Trùng kiến đế đô đội phòng vệ. Loại chuyện này không làm khó được Heracles vị này đại anh hùng. Hắn dù sao cũng là sư tòng Chiron vị hiền giả này. Đem chuyện này xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đế đô đội phòng vệ tại Heracles dưới trướng, vẻn vẹn qua 3 ngày thời gian liền gây dựng lại hoàn tất. Sau đó toàn lực khởi công. Mục đích rất rõ ràng. Đem trong đế đô phạm pháp loạn kỳ cương gia hỏa bắt lại. Theo nếp xử trí, lấy Heracles thực lực, bắt đám người này quả thực có thể nói là cao pháo đánh con muỗi. Thực sự là quá đại tài tiểu dụng. Bất luận cái gì phạm pháp loạn kỳ cương gia hỏa, đều chạy không khỏi Heracles bắt. Bất quá mấy ngày thời gian, Heracles chỉ ít bắt được hơn 1000 người. Cái này trong đó có phạm phải tội giết người. Đương nhiên cũng có đùa nghịch lưu manh. Chờ đợi những người này sẽ là luật pháp trừng phạt. Đế quốc thành lập hơn 1000 năm, pháp luật sớm đã hoàn thiện. Chỉ bất quá bởi vì đại thần siêu cao thuế nặng, dẫn đến pháp luật biến thành rỗng tuếch. Nhưng là Emiya ra lệnh một tiếng về sau, pháp luật lần nữa tỏa ra trước nay chưa từng có uy nghiêm. Nguyên bản ô yên chướng khí đế đô, lập tức trở nên trời yên biển lặng. Hiện bây giờ, đế đô cư dân đi trên đường, tại cũng không sợ những cái kia phạm pháp loạn kỳ cương gia hỏa. Không ít người sắc mặt đều lộ ra phát ra từ vào trong tâm nụ cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.